Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 286, ta sẽ dùng ghi bàn để bọn họ tuyệt vọng. Ngày mùng 5 tháng 8, Liverpool ở Champions League thi đấu vòng loại vòng thứ 3, đối thủ đã ra lò là đến từ Bulgaria Sofia CSKA. Sofia CSKA là Bulgaria tương đương có tiếng câu lạc bộ. Bọn họ xưng bá Bulgaria rất nhiều năm, cũng ở thành lập câu lạc bộ năm thời gian 17 năm bên trong, thu được 30 lần giải đấu quán quân. Mùa giải trước Sofia CSKA vẫn cứ là Bulgaria giải đấu quán quân. Vì lẽ đó bọn họ thu được tham gia Champions League thi đấu vòng loại tư cách. Hai đội hiệp một giao thủ đem ở ngày 11 tháng 8 mở ra. Đến lúc đó Liverpool đem lao tới Bulgaria sân khách khiêu chiến Sofia CSKA. Ở khai chiến trước, Benitez vẫn đang suy nghĩ đội bóng chiến thuật vấn đề. Hắn nguyên bản không quá để ý vấn đề này. Trên thực tế hắn cho rằng trước chiến thuật của Liverpool đã có thể. Leon đến có thể thế thân Barros điểm, trở thành đội bóng trọng yếu đạt được điểm. Nhưng hắn không nghĩ tới Liverpool đường biên trợ giúp vấn đề. Cũng không nghĩ tới Leon năng lực cá nhân như vậy cường. Đây là chuyện tốt, có thể tưởng tượng để Leon hoàn toàn phát huy ra thực lực. Liền muốn cho hắn đầy đủ triển khai không gian. Hiển nhiên phương diện này Liverpool đường biên là không hợp cách. Benitez cũng muốn điều chỉnh đường biên. Có thể mùa hè bên trong tài chính không đủ để hắn mua xuất sắc đường biên cầu thủ. Trước hắn cân nhắc qua dẫn vào một ít quá tức giận ngôi sao bóng đá. Tỷ như Luis Figo. Chỉ tiếc cuối cùng Figo vẫn là lựa chọn Inter Milan. Benitez biết, chỉ ít mùa đông trước đội bóng của hắn không cần nghĩ có xuất sắc đường biên cầu thủ. Đường biên là Liverpool uy hiếp. Phòng thủ còn có thể. Năng lực tiến công liền hoàn toàn không đủ. Điều này cũng làm cho đường biên đối với trung lộ trợ giúp không đủ. Chuyền xa cao điếu bóng liền muốn thiếu một ít. Là một người đứng ở vùng cấm bên trong trung phong. Cũng không đủ đường biên trợ giúp. Muốn phát huy thực lực liền rất khó khăn. Như vậy tất cả vấn đề chỉ có thể từ trung lộ giải quyết. Đội bóng trung lộ rất hung hăng. Zera cùng Alonso tổ hợp. Tuyệt đối là thế giới cấp. Hoàn toàn không kém gì MU, Arsenal cùng với Chelsea trung lộ. Nhưng đồng thời hai người này là toàn đội hạt nhân. Cũng chiếm cứ trung lộ quá nhiều không gian. Bọn họ bản thân sẽ bị đối phương nghiêm phòng thủ tử thủ. Tấn công vị trí cũng rất cao. Cũng chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra Zera, Alonso tổ hợp uy lực. Như vậy Leon vấn đề liền đi ra. Hắn cũng không đủ không gian. Hoặc là nói ở thi đấu bên trong, hắn rất khó nhận được bao nhiêu lần chuyền bóng. Mặc dù có chuyền bóng cũng sẽ là rất cao hoặc rất ở phía sau vị trí. Căn bản không thích hợp hắn phát huy. Đội bóng giữa sân lấy Zera làm trụ cột. Alonso là Zera tốt nhất hợp tác. Hai người tổ hợp kéo toàn bộ đội bóng vận chuyển. Bọn họ lại như là hai cái động cơ như thế. Có thể kéo toàn bộ đội bóng vận chuyển. Mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ, bọn họ tổ hợp lại với nhau đều có thể hiện ra uy lực. Đội bóng vị trí nào đều tốt động, cũng chỉ có hai người này không thể động. Cũng không phải là không thể động, chỉ là khiên một phát động toàn thân. Chớ nói chi là hai cái động cơ giống như hạt nhân tổ hợp. Có thể nhất định phải động. Làm thế nào đây? Benitez ngồi ở trong phòng làm việc. Đối chiến chiến thuật bản đang trầm tư. Rất nhiều lúc hắn đều là như vậy. Đội bóng ở sân huấn luyện. Mà hắn nhưng là ngồi ở trong phòng làm việc. Nếu như không người biết. Còn tưởng rằng Benitez rất lười biếng. Nhưng trên thực tế. Liverpool tất cả mọi người đều biết. Hắn quả thực chính là cái công tác cuồng. Rất khó lý giải loại kia công tác cuồng. Thậm chí có lúc. Hắn gặp quay về chiến thuật bản cả ngày. Liền như vậy nhìn chằm chằm. Liên tục nhìn chằm chằm vào. Cũng không nhúc nhích. Gặp ăn cơm trưa đều quên. Mấy ngày nay Benitez đều là trạng thái như thế này. Tấm kia chiến thuật bản hoàn toàn bị từng cái tuyến chiếm cứ. Đột nhiên vừa nhìn lại như dày đặc mạng nhện. Căn bản không thấy rõ là cái gì. Nhưng Benitez liền như vậy nhìn chằm chằm. tình cờ còn hướng về trên tăng cường một cái tuyến. Hắn thậm chí sẽ không đi xóa và sửa. E sợ cho xóa và sửa biết đánh đoạn hắn dòng suy nghĩ. Hai cái động cơ, một cái xuất sắc xạ thủ, một cái tiền đạo, xuất sắc xạ thủ, xuất sắc xạ thủ, Benitez trong miệng vẫn nhắc tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên mở to hai mắt, trong tay thán tố bút ở cờ lê trên vẽ hai cái vòng tròn. Sau đó trên mặt né qua hưng phấn, còn có một tia ngờ vực. Như vậy có thể không? Lê ông, hắn có thể được, nếu như hắn có thể được. Như vậy Liverpool không nữa gặp yếu hơn MU, sẽ không yếu hơn Chelsea, sẽ không yếu hơn Arsenal. Không, là còn mạnh hơn bọn họ. Nhưng là Lê ông, Benitez vẫn nhắc tới cái liên tục. Hắn nghĩ tới rồi biện pháp, có thể nhưng lại không biết như vậy có hay không hành đến thông. Hắn thở phào một hơi, đứng lên, đây là hắn duy vừa nghĩ tới biện pháp, hoặc là cũng là biện pháp duy nhất. Nhưng muốn thực hiện lời nói có chút khó khăn. Cụ thể có thể hay không thực hiện, hắn còn cần càng nhiều quan sát. Lê ông cũng không biết Benitez ý nghĩ, nhưng tâm tình của hắn cũng không sai. Bởi vì xuất chiến Bulgari trước, Benitez công bố thi đấu danh sách. Hắn đem ở thi đấu bên trong lần đầu ra sân. Này vẫn là lần thứ nhất. Trước hai trận hắn đều là thay thế bổ sung Barros ra trận. Mặc dù biết huấn luyện viên trưởng là lòng tốt mới để hắn thay thế bổ sung. Thay thế bổ sung ra trận coi như biểu hiện không được, cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nhưng Lê ông đã quen thuộc từ lâu áp lực. Hắn hy vọng có thể thủ phát. Hiện tại cũng rốt cục có thể thủ phát ra. Hắn hợp tác là Morian. Đây là một tương đương có trải qua tiền bối. Ở châu Âu fan bóng đá trong lòng, Morian cũng không tính loại kia rất xuất sắc thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Này hay là cùng trải nghiệm của hắn có quan hệ. Morian nghề nghiệp cuộc đời đều ở trải qua sao sao cùng đê mê. Tối làm hắn khó quên. Hay là chính là Real Madrid trải qua. Hắn sớm nhất ở Albacete câu lạc bộ xuất đạo. Cũng ở nơi đó hiệu lực 2 năm. Cái kia hai cái mùa giải quý bên trong, hắn tổng cộng ra trận 22 tràng. Cũng được 5 cái vào bóng. Sau khi Morian chuyển nhượng Saragossa, ngăn ngắn 2 cái mùa giải bên trong nổi danh. Ở giải đấu bên trong, Morian ra trận 66 tràng, cũng đánh vào 28 bóng. Được khen là có tiềm chất cao nhất cầu thủ trẻ. Bởi ở Saragossa biểu hiện xuất sắc đánh động đương nhiệm Real Madrid đội huấn luyện viên trưởng Capello. Cũng ở năm 1997 chuyển nhượng Real Madrid. Sau đó khó quên Real cuộc đời bắt đầu rồi. Làm Morian đi tới Real Madrid. Khâm điểm hắn Capello nhưng rời đi Real. Ở đại soái mới Henker dưới trướng, Morian là đội bóng bên trong thay thế bổ sung. Trên người mặc số 15 áo đấu. Nhưng hắn vẫn cứ lấy thay thế bổ sung thân phận ở làm mùa giải đánh vào 12 hạt ghi bàn. Thắng được cổ động viên Real Madrid tán thành, đồng thời làm mùa giải Real đoạt được vô địch Champions League. Đi tới Real năm thứ nhất, Morian sẽ theo đội thu được vô địch Champions League, cái này châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất. Sau đó một cái mùa giải, theo Suqui cùng Mijatovic cách đội, Morian trở thành Real Madrid chủ lực tiền đạo, cải xuyên tượng trưng Real Madrid chủ lực tiền đạo số 9 áo đấu. Cùng Raul tạo thành hàng tiền đạo hợp tác, đánh vào hơn 30 hạt ghi bàn, biểu hiện chói mắt, cho dù là trên đường Anelka giá trên trời gia nhập liên minh cũng không cách nào lay động Morian. Vị trí chủ lực, đồng thời năm 2000, Morian trợ giúp Real Madrid đoạt được vô địch Champions League. Chỉ tiếc, năm 2000, Florentino trở thành Real Madrid đời mới chủ tịch sau. Morian ở đội bóng bên trong địa vị bắt đầu biến hóa. Florentino giá cao chuyển đến Figo. Lần thứ hai đem Morian chen lên ghế dự bị. Thêm vào khoảng thời gian này Morian rơi vào cơn khát bàn thắng. Morian tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thung lũng. Nhưng ở năm 2002 đầu năm Real Madrid đối với Las Palmas thi đấu bên trong, Morian một người độc bên trong năm nguyên. Tuyên cáo hắn hung hăng thức tỉnh. cũng ở năm đó lần thứ ba đại biểu Real đoạt được vô địch Champions League. Nhưng ở năm 2002 nửa cuối năm, vì nghênh tiếp Ronaldo đến, Morient lại một lần ngồi trên ghế dự bị. Năm 2003, Real làm ra vứt bỏ Morient quyết định. Morient phong quang không ở, bị thuê đến Ligue 1 AS Monaco. Ở nơi đó Morient chậm rãi từ trong bất hạnh một lần nữa tìm tới ghi bàn cảm giác. Tỏa ra sự sống, trở thành đội bóng tuyệt đối hạt nhân. Rất nhanh Morient hoàn mỹ hướng về mọi người giải thích thụ na chết. Người na hoạt hàm nghĩa, cũng đã trở thành năm gần đây Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong vì là không nhiều một vị dựa vào ở hải ngoại biểu hiện thắng được vị trí chủ lực cầu thủ. Làm mùa giải Champions League tứ kết, Monaco tao ngộ Real Madrid, chính là Morient ghi bàn trợ giúp Monaco đào thải Real Madrid. Này không thể nghi ngờ là cho Real cao tầng một cái vang dội bạt tai. Tuy rằng cuối cùng Monaco ở tổng trận chung kết bên trong thua với Porto đành phải á quân. Nhưng Morient lấy 9 cái ghi bàn thắng được Champions League vua phá lưới vinh dự. Vượt qua đặc sắc nhất Âu chiến trải qua, Morient dùng biểu hiện thể hiện rồi, chỉ cần cho ta cơ hội, ta liền có thể thể hiện xuất sắc, hàm nghĩa. Real Madrid tự hồ phát hiện điểm này. Kết quả Morient lại được vời trở về Real Madrid. Chỉ là vào lúc này, Real Madrid rồi lại dẫn vào một tên tiền đạo Michael Owen, làm cho trở lại Real Morient lần thứ ba ngồi ở trên ghế dự bị. Rốt cục năm ngoái mùa đông kỳ chuyển nhượng, Morient lấy 630 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng Premier League Liverpool. Morient hay là cũng không còn cách nào chịu đựng thể hiện xuất sắc nhưng vẫn bị trở thành thay thế bổ sung vận mệnh. Cái này cũng làm Morient ở châu Âu tiếng tăm không lớn nguyên nhân. Hắn có thực lực, nhưng đều là bị Real sắp xếp ở ghế dự bị. Mấy năm tốt nhất nghề nghiệp cuộc đời liền lãng phí ở trên ghế dự bị. Hắn trợ giúp Real bắt được 3 cái châu Âu quán quân, nhưng lại chỉ có thể tiếp thu bị vứt bỏ vận mệnh. Vận mệnh trêu người, khi đi tới Liverpool, hắn đã 29 tuổi. Hiện tại 30 tuổi Morient bị Benitez trọng dụng. Hắn hy vọng có thể ở Liverpool tỏa sáng nghề nghiệp cuộc đời, lại một xuân. Đối với cái này hợp tác, Leon vẫn hơi hiểu biết. Trước hắn liền đối với Liverpool xuất sắc cầu thủ từng làm một fan hiểu rõ. Tự nhiên biết Morient, cũng biết hắn nghề nghiệp cuộc đời gian nan. Là Real, sáng tạo tất cả những thứ này. Đối với Morient thực lực, Leon vẫn là tương đối tín nhiệm. Trong ngày thường huấn luyện đã chứng minh rất nhiều thứ. Morient trên người có rất nhiều có thể cung hắn học tập đồ vật. Tỉ như kinh nghiệm, lại tỉ như một ít trường thi phản ứng, cùng bắt giữ cơ hội năng lực. Hai người hợp tác, Morient cũng khá quan trọng. Ở an bài chiến thuật trên, bản cuộc tranh tài Leon là làm tiền đạo thứ hai, cũng chính là tiền đạo ảo ra trận. Mà Morient nhưng là chân chính tiền đạo thứ nhất, trung phong, tuy rằng không quá lý giải Benitez vị trí, nhưng Leon đối với cái này sắp xếp cũng không phải mâu thuẫn. Vị trí của hắn lùi lại một ít, càng thuận tiện hắn cùng đội hữu truyền tiếp bóng, đến bóng số lần nhất định sẽ tăng cường, như vậy hắn sẽ có càng nhiều cơ hội. Lúc trước phòng thay đồ bên trong, Benitez làm cuối cùng sắp xếp. Hắn trọng điểm cường điệu chính là Leon, muốn nhiều cho Leon chuyền bóng, trước sân lấy Leon làm trụ cột đi đánh. Benitez là đối với Zera cùng Alonso nói, cho Leon chuyền bóng hai người bọn họ cơ hội càng nhiều. Cường điệu xong điểm này, Benitez nói với Leon, "Leon, nhiệm vụ của ngươi chính là tự do phát huy, hiểu không?" "Hiểu rõ, tiên sinh." "B, lão đại." Leon sau khi nghe xong tương đương hài lòng. Benitez lời nói chẳng khác nào cho hắn hạt nhân vị trí, cho hắn tự do nổ súng quyền. Đây chính là rất khó có cơ hội. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, hắn cũng đã chờ mong không ngớt. Zera mọi người đến cũng không mâu thuẫn, bọn họ biết Benitez là muốn làm gì. Leon vừa mới gia nhập đội bóng, hắn nhưng là lấy 29 triệu bảng Anh đỉnh cấp giá trị bản thân chuyển nhượng đến. Đội bóng không thể để hắn đánh thay thế bổ sung. mà hắn ở đội bóng thời gian còn chưa trường. Đại khái huấn luyện viên là nghĩ thông suốt quá chân chính thi đấu đến rồi giải thực lực của hắn đi. Ở Benitez nói xong, Leon chuyển hướng các đồng đội, lớn tiếng nói, đại gia có cơ hội liền đem bóng chuyền cho ta. Yên tâm đi, ta sẽ dùng ghi bàn để bọn họ tuyệt vọng. Ha ha ha, mọi người đều theo cười lên. Trải qua một quãng thời gian tiếp xúc, bọn họ đã có chút hiểu rõ Leon tính cách. Hắn nói chuyện rất thẳng bạch, hơn nữa phi thường có tự tin. Hay là phải nói không có chút nào gặp khiêm tốn. Điều này làm cho không ít người nghi hoặc, không phải nói Hoa Kiều đều yêu thích khiêm tốn sao? Làm sao ở Leon trên người căn bản không thấy được đây? Nếu như không người hiểu hắn, hay là có thể nhìn ra chỉ có tự tin. Nói như vậy là êm tai. Phải nói tự tin có chút ngông cuồng. Bọn họ cũng không biết. Mỗi khi Leon nói như vậy thời điểm, liền chứng minh hắn là nhiệt tình 10 phần. Thường thường vậy thì cho thấy. Đối thủ của hắn môn liền muốn gặp phải phiền phức. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.